Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 359, rất hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tại sao? Hứa Liên Kiều cau mày. À, tôi cảm thấy hơi ghê tởm. Cạn lời, cô ấy nghiêng đầu nhìn Đường Dạ Khê. Khê khê, nói cho ông ta biết tại sao đi. Ánh mắt của mọi người đều chuyển sang khuôn mặt của Đường Dạ Khê. Đường Dạ Khê không còn cách nào khác đành phải nói. Bởi vì Kiều Kiều là cô gái đã bị Vương Viễn Hạo bắt đi khi đó. Câu nói này có chút hoa mỹ. Diệp Mộc Giản sững sờ một lúc mới nhận ra. Nhìn chằm chằm Hứa Liên Kiều hỏi. Con là con gái của bố sao? Xin lỗi, tôi không phải. Hứa Liên Kiều nhìn ông ta chế giễu và nói. Tôi họ Từ, và tôi là con gái của nhà họ Từ. Diệp Mộc Giản nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu. Sau đó lắc đầu nói. Không phải. Con là con gái của bố. Nhìn kỹ đi, con rất giống Bắc Bắc. Nhất định phải là con gái của bố. Về quan hệ huyết thống thì đã từng. Nhưng bây giờ thì không. Hứa Liên Kiều cười nói. Con gái của ông là Diệp Chi Nam mà. Ông quên rồi sao? Cô ta vô tình bị mất tích. Đã tìm được sau 10 ngày. Nó đã trở lại. Tất cả những người thân quen với các người đều biết Diệp Chi Nam chính là đứa con gái bị lạc và tìm lại được của các người. Khuôn mặt của Diệp Mộc Giản đỏ bừng vì phấn khích. Dần trở nên tái nhợt. Ông ta không ngốc. Ông ta có thể nghe thấy sự chế giễu trong lời nói của Hứa Liên Kiều. Hứa Liên Kiều đang cười nhạo ông ta. Sau khi mất đi đứa con gái ruột của mình, ông ta đã từ bỏ chỉ sau 10 ngày tìm kiếm. Ông ta đã đưa một người từ bên ngoài vào thay cô ấy và thông báo với công chúng rằng con gái ruột đã mất tích của họ đã được tìm thấy. Lúc đó Vương Tư Như khóc lóc van xin bên tai ông ta. Đầu óc ông ta cũng nóng vội nên đã đồng ý, sau đó không phải ông ta không hối hận. Ông ta thường mơ thấy người con gái mà ông ta đã bỏ rơi. Mơ thấy cô ấy có một cuộc sống tồi tệ, và thậm chí là đã chết. Ông ta rất hối hận, rất áy náy, nhưng ông ta đã thông báo rằng Diệp Chi Nam là đứa con gái đã mất tích và đã được tìm thấy của họ. Và ông ta không thể tiết lộ thêm nữa. Ông ta chỉ có thể giấu bí mật này trong lòng. Không ngờ, ông ta vẫn có thể tìm được con gái ruột của mình. Con gái ruột của ông ta ngồi đối diện với ông ta. Người đáng lẽ phải là người thân thiết nhất với ông ta trên đời này. Nhưng lại nhìn ông ta với ánh mắt chế giễu. Cô ấy hận ông ta. Ông ta tự nhận mình là một người đàn ông trung thành. Trung thực, tình cảm và chính trực. Nhưng ông ta cảm thấy hổ thẹn với người con gái này. Những người còn lại trong nhà họ Diệp cũng bị sốc. Hứa Liên Kiều hóa ra là con gái của Chi Chính. Đã bị thay thế bởi Diệp Chi Nam. Vương Tư Như nhìn chằm chằm Hứa Liên Kiều. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bà ta đứng dậy xông về phía Hứa Liên Kiều. Con gái, con cứu mẹ, con giúp mẹ van xin bố đừng ly hôn mẹ. Con van xin ông nội. Đừng để họ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bọn họ nhất định sẽ nghe lời con. Hứa Liên Kiều hóa ra là con gái ruột của bà ta. Ông cụ Diệp và Diệp Tình Bắc đều trông cậy vào Hứa Liên Kiều để điều dưỡng cơ thể. Chỉ cần Hứa Liên Kiều đồng ý giúp bà ta, thì mọi chuyện hôm nay sẽ được xóa bỏ. Bà ta có thể quay về những ngày như trước đây. Toàn thân bà ta run lên vì kích động. Chạy tới trước mặt Hứa Liên Kiều. Muốn nắm lấy tay Hứa Liên Kiều. Đường Dạ Khê đứng dậy và bảo vệ Hứa Liên Kiều phía sau cô. Đẩy Vương Tư Như ra. Cô không sợ Vương Tư Như sẽ làm tổn thương Hứa Liên Kiều. Nhưng cô sợ rằng Hứa Liên Kiều không thể kiểm soát được bản thân và đá Vương Tư Như một cước. Mặc dù cô cũng coi thường Vương Tư Như. Nhưng dù gì thì Vương Tư Như cũng là mẹ ruột của Hứa Liên Kiều. Nếu cô ấy đánh Vương Tư Như thì hơi khó coi. Hứa Liên Kiều muốn lao ra ngoài, nhưng đã bị Đường Dạ Khê giữ lại. Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải đứng sau lưng Hứa Liên Kiều và chế nhạo Vương Tư Như. Đầu óc bà có cái thứ chết tiệt gì không thế, mà vứt bỏ tôi, không nuôi tôi ngày nào. Còn muốn tôi cầu xin giúp bà ư, bà giết bố mẹ tôi. Tôi không báo thù bà đã là may rồi. Mẹ đã giết bố mẹ con sao? Vương Tư Như sửng sốt. Mẹ không phải là mẹ của con sao? Giết bố mẹ con là có ý gì? Con không phải là con gái của mẹ và Mộc Giản sao? Đã từng, nhưng từ lâu đã không phải rồi. Họ của bố tôi là Từ, không phải Diệp. Hứa Liên Kiều lạnh lùng nhìn bà ta nói. Không phải là nói tôi là khắc tinh của họ hàng sao? Nếu tôi là khắc tinh, bà nên giết chết tôi, chứ không phải vứt tôi cho người khác. Vương Viễn Hạo vứt tôi trước cửa nhà bố mẹ tôi, bảo bố mẹ tôi nuôi tôi. Theo cách nói của bà, không phải là tôi sẽ khắc chết bố mẹ tôi sao? Khi cô ấy nói điều này, mắt cô ấy đỏ hoe. Đường Dạ Khê cau mày. Kiều Kiều, đừng nói lung tung. Cái gì mà khắc tinh chứ? Vương Viễn Hạo nói vậy chỉ để lừa gạt Vương Tư Như thôi. Cậu đừng nghĩ bậy, nhưng bà ta tin mà. Hứa Liên Kiều lạnh lùng nhìn Vương Tư Như nói. Bà ta tin tớ là khắc tinh, cho nên mới vứt bỏ tớ. Nhưng nếu bà ta tin, vậy tại sao không giết chết tớ luôn đi? Lại để cho bố mẹ tớ nuôi. Bà ta không sợ tớ sẽ khắc chết người khác sao? Mọi người trong nhà họ Diệp đều im lặng. Câu nói này nghe có vẻ vô lý, nhưng khi nghĩ kỹ lại, nó thực sự rất có lý. Nhà họ Diệp càng nghĩ càng rối tung lên. Một lúc lâu sau, Diệp Mộc Giản nói, Kiều Kiều, mấy thứ khắc tinh đó đều là lời nói vô căn cứ. Con đừng tin, bà ta bị Vương Viễn Hạo lừa dối. Bà ta ngu ngốc ác độc nên mới vứt bỏ con. Bà ta ngu ngốc ác độc. Còn ông thì sao? Hứa Liên Kiều nhìn ông ta một cách mỉa mai và nói. Chẳng lẽ ông có cảm giác vượt trội trước mặt bà ta rồi lại cho rằng mình thông minh và tốt bụng sao? Bố, Diệp Mộc Giản nghẹn họng và không biết phải nói gì. Hai người không phải là trời sinh một cặp sao? Hứa Liên Kiều chế nhạo. Đứa con gái ruột của mình mất tích. Tìm hơn 10 ngày không thấy thì không tìm nữa. Ôm đứa con của người khác về thay thế. Ông đẻ ra con chó con mèo sao? Kiếp trước tôi làm việc thất đức gì mà kiếp này lại đầu thai vào nhà họ Diệp các người chứ? Diệp Mộc Giản đỏ mặt vì xấu hổ nhục nhã. Làm sao con có thể nói như vậy với bố mình chứ? Vương Tư Như trách móc. Dù sao con cũng là con gái của mẹ và Mộc Giản. Là người đã sinh ra con. Nếu không có bố mẹ thì con sẽ không tồn tại trên đời này. Con nên cảm ơn mới đúng chứ? Hứa Liên Kiều cười ha hả. Đúng là bà sinh ra tôi. Nhưng bà vẫn là kẻ thù giết bố mẹ tôi. Nếu không phải bà bỏ rơi tôi, giao cho bố mẹ tôi, bọn họ sẽ không chết trẻ. Bà sinh ra tôi, nhưng lại chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Diệp Mộc Giản càng cảm thấy hỗn độn hơn. Một mớ logic hỗn loạn như vậy, nghe rất quái lạ nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý, cách chương.